Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng nghe tiếp bộ truyện Thằng Cò, một sáng tác của Văn Nam, tập 2. Đôi mắt chị Tầm dần mờ, giọt lệ mặn hòa tan vào dòng nước lạnh. Cơ thể thôi vẫy vùng, buông lơi. Ý thức vụt tắt. Đúng lúc ấy, một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy tay chị, kéo thốc lên. Trên bờ, thằng Cò hoảng loạn nhìn chú Tứ cõng mẹ nó. Gương mặt chị trắng bệch, mắt nhắm nghiền. Nó òa khóc, chạy đến bên cầu. Mẹ, mẹ ơi! Bà Phú cũng hốt hoảng kêu lên. Đám đông xôn xao. Bột chưa thấy đâu, nay lại thêm chị Tầm ngất liệm, khiến cho ai nấy bàng hoàng. Chú Tứ đặt chị xuống bờ, lập tức sơ cứu, hô hấp nhân tạo. Thằng Cò lao tới nhưng bị người lớn giữ lại. Nè, con không được lại gần, kẻo mẹ nguy hiểm hơn đó. Người xưa vẫn tin, khi cứu người đuối nước thì thân nhân không được đứng sát, kẻo nạn nhân trào máu mà chết. Thằng bé hiểu chuyện, chỉ đứng từ xa mà nức nở. Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con. Một số người vẫn lặng tìm Bột, số còn lại hỗ trợ cứu chị Tầm. Nước mắt chú Tứ rơi lã chả, đôi tay run run ép ngực, miệng không ngừng gọi. Cố lên Tầm ơi, cố lên. Động tác được lặp đi lặp lại. Cuối cùng chị Tầm bật kho sặc sụa. Dòng nước trào ra, mạch đập khôi phục. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Chị hé mắt, mơ hồ thấy bóng chú Tứ, rồi lại ngất liệm đi. Chú Tứ vội đưa chị tới trạm xá. Người dân vẫn tiếp tục tìm kiếm thằng Bột. Thằng Cò níu tay người lớn, thổn thức. Con đi theo mẹ được chưa? Họ gật đầu, nó vội vàng chạy theo. Tại trạm xá, bác sĩ khám rồi trấn an. Chị ấy không nguy hiểm, chỉ suy nhược kiệt sức nên ngất đi thôi. Truyền nước vài giờ sẽ tỉnh lại. Nghe vậy mọi người mới yên tâm. Cò nắm chặt tay mẹ mà khóc rưng rức. Bà Phú nhìn chú Tứ, cảm kích nói. May mà có chú cứu kịp, tội nghiệp cô ấy quá. Chuyện tôi phải làm thôi mà. Trời đã dần khuất sau núi, bóng tối bao trùm khắp thôn quê ngõ xóm. Ở bờ ao, ai nấy thở dốc vì lặn tìm quá lâu mà vẫn chẳng thấy tung tích thằng Bột. Một người đàn ông chỉ xuống nước rồi nói. Bao nhiêu người mò rồi mà đâu có thấy đâu. Hay là nó chỉ làm rơi dép xuống ao thôi. Chị Trâm khóc tới ngất lên ngất xuống. Nghe câu ấy lại lóe lên hy vọng. Chị vội đứng bật dậy, giọng gấp gáp. Đúng rồi, biết đâu nó vẫn còn sống. Tôi phải đi tìm con tôi. Rồi chị quay lưng bỏ đi. Vài người phụ nữ cản lại. Tìm từ sáng tới giờ rồi, trời lại tối mịt, biết đâu mà lần. Thôi chị về nghỉ ngơi đã, ngày mai hẳn báo chính quyền. Mấy người nói vậy mà nghe được sao? Mấy người có mất con đâu mà hiểu được. Người phụ nữ kia cũng tối sầm mặt, định cãi lại, nhưng rồi kìm nén, chỉ hừ nhẹ một tiếng. Chị Trâm không buồn đáp, tiếp tục lao đi tìm con. Anh Hùng lúc này cũng đứng dậy, cúi đầu cảm ơn mọi người, rồi quay sang xin lỗi. Thôi, trời tối rồi, các bác về ăn cơm đi. Gia đình em nợ ân tình của bà con nhiều lắm. Vợ em vì mất con nên mới không kiểm soát được. Mong bà con thông cảm. Không sao đâu, chúng tôi hiểu mà. Thôi chúng tôi về trước, mong là gia đình sớm tìm thấy cháu. Dân làng lục tục kéo nhau ra về, chỉ còn lại anh Hùng hối hả chạy đi tìm vợ. Trong khi đó, tại trạm xá, chị Tầm dần tỉnh. Đảo mắt quanh phòng, chị chậm rãi ngồi dậy. Thấy tay mình đang truyền nước, quần áo cũng đã được thay. Quay sang chị bắt gặp thằng cò đang ngủ say trên chiếc ghế bên cạnh. Nhìn thấy cảnh ấy, chị ngỡ mình không còn sống. Nay được ông bà phù hộ giữ lại, lại có con bên cạnh, lòng chị trào dâng một niềm hạnh phúc. Đúng lúc đó chú Tứ bước vào, thấy chị tỉnh lại. Chú cười rạng rỡ. Chị tỉnh rồi hả? Ăn chút cháo đi cho ấm bụng. Chú đặt cái hộp xuống bàn, mở nắp, hương thơm lan tỏa khắp phòng. Thằng cò ngửi thấy, dụi mắt tỉnh dậy. Vừa thấy mẹ liền nhào tới ôm chặt nức nở. Mẹ ơi, mẹ có sao không? Con sợ lắm. Chị xoa đầu con, giọng khàn đặc nhưng cố dịu dàng. Không sao đâu, mẹ đây rồi. Nó ôm chặt lấy mẹ, bụng cũng réo lên ồng ọc. Ủa, con gì kêu gì cả? Chú có biết không? Chứ tôi cũng chẳng đoán ra được đó. Thằng bé xoa bụng, thật thà đáp. Bụng con kêu á. Cả ba cùng bật cười. Chú Tứ múc cháo ra hai cái bát, đưa cho mẹ con chị. Nè, ăn đi cho lại sức. Chú tốt với nhà tôi quá. Phiền chú rồi. Có gì đâu. Đêm xuống, chị Tầm dắt thằng cò về nhà. Khi ngang qua nhà chị Trâm, lòng chị chùn xuống. Chị khẽ hỏi con. Cò, có nghe tin gì về thằng Bột không con? Dạ không, con ở với mẹ suốt mà. Chị khẽ gật đầu rồi bước tiếp, trong lòng thầm cầu cho nhà chị Trâm sớm tìm được con. Bột là đứa con trai duy nhất của họ. Lỡ chẳng may xảy ra chuyện gì, chắc chị Trâm chẳng sống nổi. Ý nghĩ đó khiến tim chị nhói buốt lên. Bất giác hình ảnh lúc chiều lại hiện về. Cái bóng trẻ con cuộn tròn, rồi bị một bóng mờ kéo tuột xuống. Toàn thân chị rùng mình, nổi da gà. Trong đầu chợt bật lên một câu hỏi. Sao dạo này mình hay thấy họ như vậy? Đêm xuống, không gian tĩnh lặng đến lạ. Chỉ còn tiếng ếch nhái vọng khắp thôn quê. Chị Tầm vẫn còn ở ngoài đồng. Hôm nay tôm tép ít nên chị cố bắt cho đủ hai rọ, về muộn hơn thường lệ. Lúc ấy đã tầm 1 giờ sáng. Bỗng chị nghe tiếng động cơ ở phía sau. Ngoái đầu nhìn, một chiếc bán tải chạy vào làng. Khuya thế này rồi còn vào làng làm gì chứ? Rồi lại bật cười, như sực nhớ ra, chắc là chở hàng cho nhà bà Phú. Chiếc xe dừng trước một ngôi nhà. Từ bên trong bước ra một thanh niên che kín mặt, vừa nhìn quanh vừa gọi điện. Chốc sau một người phụ nữ xuất hiện, niềm nở. Các chú đến rồi hả? Vào nhà đi. 15 phút sau, bọn họ khiêng ra 3 cái thùng, đặt sau xe. Hàng ổn chứ? Bà ta vỗ vỗ vào cái thùng rồi trả lời. Yên tâm, hàng mới đó. Thứ tôi dặn mang theo có đem theo không? Gã vỗ vào cái túi của mình. Luôn giữ bên mình, quý như mạng sống. Rồi hắn đặt cái vali lên tay bà. Bà cười khoái trá nhận lấy. Cảm ơn hai anh, chúc may mắn. Hắn gật đầu, leo lên xe phóng đi. Bà thở dài, phủi tay, cẩn thận khóa cổng. Trong nhà một người đàn ông từ trong phòng bước ra hỏi. Xong rồi hả? Bà gật đầu rồi dục ông vào ngủ. Ông vừa quay đi, vừa cất giọng chần chừ. Chúng ta làm vậy... Ông khỏi lo, đây không phải lần đầu. Vài chuyến nữa là xong. Ông chỉ biết thở dài rồi đi vào trong. Bà ta tiến tới một căn phòng khác, mở khóa. Ánh sáng đỏ rực hắt ra, chiếu nửa khuôn mặt. Bước vào bà khép cửa, không gian lập tức nhuộm thứ ánh sáng quỷ dị. Bà lấy từ trong túi ra một bọc vải nhỏ đặt lên bàn thờ, quỳ xuống khấn vái. Tiếng lầm sầm vang vọng khắp phòng. Ở nhà chị Tầm, thằng cò đang ngủ thì nghe tiếng xì xầm ngay bên tai. Nó hé mắt, hoảng hồn khi thấy một gương mặt đen kịch nhìn chằm chằm. Nó bật dậy, định hốt hoảng kêu, thì nhận ra đó là mẹ. Dưới ánh trăng, khuôn mặt chị Tầm hiện rõ ra, tóc rủ rượi, đầu nghiêng sang trái, lại sang phải, rồi bật cười lanh lảnh lên. Thằng bé sợ đến tái mặt, run rẩy gọi: "Mẹ, mẹ ơi!" Chưa bao giờ nó thấy mẹ đáng sợ tới như vậy. Nhìn con một lúc, chị Tầm quay lưng bỏ đi. Nó vội bật đèn, càng khiếp đảm hơn khi thấy mẹ đang đi kiễng gót. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng, nước mắt nó rơi lã chả. Chị Tầm bước quanh nhà, bỗng chỉ tay về phía cửa sổ, giọng the thé như trẻ con: "Có bạn ngoài kia kìa, vào đây đi." Cò nhìn ra ngoài, chẳng có ai, toàn thân lạnh toát. Nó gào lớn: "Mẹ ơi, tỉnh lại đi!" Nó lao tới ôm chân mẹ. Đúng lúc ấy chị Tầm ngã quỵ, bất tỉnh đi. Thằng bé vừa khóc vừa lay. Cò khóc lóc gọi mẹ, nhưng chị không động đậy. Quá hoảng loạn, nó chạy thẳng sang nhà chú Tứ, vừa chạy vừa khóc, đập cửa mà gọi: "Chú Tứ ơi, cứu mẹ con với!" Đèn bật sáng, chú Tứ chạy ra. "Mẹ con bị làm sao?" "Con không biết, gọi mãi mà mẹ không tỉnh." Mặt chú Tứ biến sắc, bế nó lên, chân trần lao đi. Dưới ánh trăng vằn vặt, một bóng người đàn ông ôm đứa nhỏ hớt hải mà chạy đi. Đến nơi, chú nhìn quanh nhưng chẳng thấy chị Tầm đâu. "Mẹ con đâu?" Thằng bé run rẩy chỉ tay: Vừa mới nằm đó, sao lại..." Con đi đâu vậy?" Tiếng chị Tầm vang lên, cùng bóng chị từ bếp chạy ra. Nhìn chú Tư, chị ngập ngừng: Ủa, sao chú lại ở đây?" "Con sang gọi chú ấy, con sợ gì mẹ ngất, gọi mãi không có tỉnh á." "Ngất hả? Mẹ tỉnh dậy không thấy con đâu, cho nên đi tìm mà." Thằng bé kể lại đầu đuôi. Nghe xong chị biến sắc: "Mẹ lại mộng du sao?" "Nghe nó kể thì tôi thấy không giống mộng du lắm đâu." Cò gật đầu, chỉ vào chân mẹ: "Ai mộng du mà lại đi kiển gót? Mẹ còn bảo thấy có người ở ngoài cửa sổ, con sợ lắm." "Không sao đâu con, nhiều người mộng du còn trèo ra ngoài kia mà. Mẹ xin lỗi đã làm con sợ. Thôi vô ngủ đi, mẹ thức canh cho con yên tâm." Nhưng cò vẫn run. Nó lo hơn cả việc mẹ mộng du, chính là cảnh chị ngất liệm không tỉnh. Nó ngập ngừng nhìn chú Tứ, hiểu ý chú nói: "Thôi, để tôi ở lại, tôi trải chiếu dưới đất, hai mẹ con..." "Thôi như vậy phiền chú lắm, về đi." "Mẹ cho chú ở lại đi, lỡ có chuyện gì còn có chú." Nghe con nài nỉ, chị thầm nạt. Mắt nó rưng rưng, khiến chị chạnh lòng thở dài: "Thôi về chú nằm với cò đi, để tôi nằm chiếu." "Sao lại vậy? Tôi nằm dưới đất cho." Cò lại ôm mẹ: "Con muốn ngủ với mẹ." Thôi được rồi, mẹ nằm với con." Rồi chị lấy chăn gối thừa đưa cho chú Tứ, ra ngoài khép cửa. Đêm vắng, mưa bụi lất phất, bất chợt sấm nổ vang, chớp lóe sáng. Ngay lúc ấy, chị nhìn thấy một bóng trẻ con đứng dưới gốc cây. Hai bên chạm mắt nhau, chị nhận ra đó là thằng Bột. Chị hốt hoảng gọi: Bột ơi!" Chạy lại thì chỉ còn khoảng trống lạnh lẽo. Toàn thân chị rùng mình. Chú Tứ nghe tiếng liền lao ra, thấy chị đứng thẫn thờ: "Nè, có chuyện gì vậy?" Tôi vừa thấy thằng Bột ở đây, nhưng mới đó đã biến mất rồi. Ừ, chắc chị nhìn nhầm đó. Nếu thật là nó thì sao nó phải trốn chứ? Chắc là tôi qua mắt thật rồi. Trời bất ngờ đổ mưa, cả hai vội vã quay vào nhà. Cùng lúc ấy, trong một ngôi nhà khác, bầu không khí đặc quánh. Dưới ánh đèn dầu leo lét, bóng một người phụ nữ hiện ra, tay cầm vật gì đó, cười lên khanh khách. Chỉ cần luyện thêm chút nữa là xong rồi. Rồi bà ta quay sang cái bình đặt bên cạnh, nghiến răng. Đừng có hòng chạy trốn, nếu không thì đừng trách ta. Sáng hôm sau, chị Tâm tỉnh dậy, toàn thân đau ê ẩm, đau nhức đến khó chịu, gương mặt nhăn nhó. Không hiểu sao sáng nay chị lại mệt lả như vậy. Cố gắng đứng lên nhưng chân tay rã rời, đầu óc quay cuồng. Vừa bước được vài bước, chị loạng choạng rồi ngã ngửa xuống. Chú Tứ nghe gà gáy đã định dậy để về. Bỗng thấy chị Tâm ngã, liền vội lao tới đỡ. Trong vòng tay chú, mặt chị đỏ bừng, cố gạt tay ra nhưng không còn chút sức lực nào. Chú dìu chị trở lại giường, nơi thằng cò vẫn đương ngủ say. Chị có sao không? Tự dưng sáng nay tôi mệt quá, người như bị trút hết sức vậy. Lúc ấy chú mới để ý khuôn mặt của chị tái nhợt, môi khô nứt. Vội đặt tay lên trán thì thấy vẫn bình thường. Không có sốt, nhưng mà sao mặt xanh vậy? Hay là chị bị cảm hả? Đúng lúc đó, tiếng gọi của bà Phú vang lên. Hôm qua thấy chị Tầm xảy ra chuyện, bà lo lắm, định sang thăm nhưng bận việc nên sáng nay mới qua. Bước vào thấy chị Tầm nằm bệt, còn chú Tứ thì ngồi bên cạnh. Bà hơi giật mình. Bà Phú đến rồi. Chị Tầm mệt lả, da dẻ thì trắng bệch, có lẽ là trúng gió. Bà xem cạo gió giúp chị ấy chứ. Bà Phú lo lắng đến gần xem xét rồi gật gù. Đúng là trúng gió rồi. Để đi lấy ít đồ đi, để tôi cạo gió cho. Chú Tứ gọi thằng cò dậy vì không biết chỗ để đồ. Thằng bé choàng tỉnh, còn ngái ngủ thì đã bị thúc giục đi lấy đồ cạo gió cho mẹ. Nghe tới mẹ, nó liền bật dậy, tất tả chạy đi lấy. Khi đưa đồ cho bà Phú, ánh mắt nó không giấu nổi sự lo lắng. Bà Phú lật người chị Tầm, vạch áo lên. Chú Tứ thấy vậy liền quay mặt sang chỗ khác. Bà bắt đầu cạo gió thành thạo. Xong xuôi, bà thở dài. Rõ khổ, mới hôm qua gặp chuyện, nay lại bệnh. Nghỉ ngơi đi, để tôi xuống nấu chút gì cho mà ăn. Thằng cò nắm chặt tay mẹ, giọng rưng rưng. Mẹ có sao không? Mẹ ổn rồi con. Bà Phú bước ra ngoài, chú Tứ theo sau, kể lại chuyện tối qua. Nghe xong bà trầm ngâm. Trước đây cô Tầm từng mộng du, chắc là nay tái phát đó. Nhưng mà thằng cò kể, mẹ nó còn thấy người bên ngoài cửa sổ. Liệu có phải bị ma ám không? Lần trước tôi cùng với cô ấy lên chùa, sư trụ trì có nói là có vong theo. Nhưng khi tới tận nhà sư lại không thấy gì, bảo vong đã đi. Hay là bây giờ nó quay lại? Dù sao cũng đừng lo, đợi cô Tầm khỏe tôi đưa đi chùa thêm lần nữa. Chú về đi kẻo muộn việc, tôi ở đây chăm cho. Nói rồi bà vỗ vai chú. Chú gật đầu, liếc vào trong nhà một lát rồi mới về. Bà nhìn theo, ánh mắt thoáng khó hiểu, rồi quay vào bếp. Một lúc sau bà mang lên bát cháo, đợi nguội, rồi đỡ chị Tầm ngồi tựa tường, thổi từng thìa, đút tận tay. Ăn đi cho lại sức, có sức thì còn nuôi con được. Chị Tâm gật đầu. Cố húp vài miếng thì bỗng giật mình, mắt mở trừng trừng nhìn lên góc nhà, tay run rẩy. Nó kìa, đuổi nó đi. Chị hoảng loạn ngã thụp xuống, ôm đầu mà khóc. Bà Phú quay lại nhưng chẳng thấy gì, chỉ còn chị run lẩy bẩy. Cò hoảng hốt trèo lên giường, lay gọi mẹ, rồi quay sang bà Phú. Mẹ con bị sao vậy? Bà Phú đặt bát cháo xuống lắc đầu. Bà cũng không rõ nữa. Hay là con chạy đến chùa đó, mời sư tới đây xem đi, để bà ở lại trong mẹ con. Cò gật đầu, tức tốc lao đi. Đến chùa nó ôm chân một vị sư mà khóc nấc lên. Cho con gặp sư trụ trì, cứu mẹ con với. Nghe vậy, vị sư vội chạy vào báo. Một lát sau trụ trì bước ra, nhìn nó hỏi. Hả, mẹ con như thế nào? Con không biết nữa, bà Phú bảo con đi gọi thầy á. Như chợt nhớ ra, sư gật đầu rồi theo nó về. Vừa bước vào, thấy chị Tầm đang gào trú sợ hãi. Đuổi nó đi, đuổi nó đi. Sư liền ngồi xuống, đặt tay lên đầu chị mà đọc chú đại bi. Tiếng tụng kinh hòa cùng với tiếng gào khóc. Một lát sau chị liệm đi. Sư nhìn kỹ, sắc mặt nghiêm trọng. Mô Phật, sao mới mấy hôm mà thần sắc và ấn lượng đã biến đổi như thế này? Quá xấu rồi. Ông đảo mắt quanh nhà, khẽ lắc đầu. Âm khí dày đặc, mọi sự đều chuyển biến xấu rồi. Chợt sư chú ý tới cái dòng trên tay chị, sắc mặt liền tái lại. Mô Phật, chiếc dòng bây giờ ngập tràn âm khí và quan khí, phải tháo ra ngay. Bà Phú hốt hoảng tháo dòng. Sư nhìn cả ba người rồi lắc đầu. Mấy hôm trước gặp nơi cửa Phật, tình trạng chưa tới nỗi nào. Bây giờ thì thân tàn, ấn đường tối mịt. Sau khi về thí chủ ấy có gặp chuyện gì khác hay không? Bà Phú tái mặt kể lại đầu đuôi cho sư nghe. Vậy là bần tăng đã đoán sai. Thứ hại thí chủ chính là chiếc vòng này, chứ không phải quan hồn. Âm khí trong vòng rút cạn dương khí, khiến cho thí chủ yếu ớt đi, còn nhìn thấy những thứ u tối. Nếu không giải quyết sớm, e là sẽ nguy hại lớn đó. Thằng cò dù không hiểu hết, cũng đoán ra mẹ gặp nguy hiểm. Nó vội quỳ lại. Thầy ơi, xin thầy cứu mẹ con với. Sư đỡ nó dậy, rồi tháo vòng của mình, đeo cho chị Tâm. Vòng này đã trì chú hàng ngày, mong giúp thí chủ giữ thêm dương khí. Còn chiếc vòng kia, bần tăng xin đem về tìm hiểu. Bởi những ký hiệu trên đó không đơn giản, nó giống như bùa ngải vậy. Sư dặn chuẩn bị bát cơm, nhang và ít vàng mã để cúng, rồi xin phép ra về. Cò vẫn ôm chặt mẹ mà thúc thích. Bà Phú xoa đầu. Tội nghiệp quá. Hay con đưa mẹ sang nhà bà ở đi, bà chăm cho hai mẹ con. Dạ con cảm ơn bà, nhưng mà thôi ạ. Bà Phú thở dài, ánh mắt xa xăm. Chị Tâm ngủ ly bì suốt cả ngày, hễ tỉnh dậy thì đầu óc lại quay cuồng choáng váng. Thỉnh thoảng còn thấy những hình ảnh dơ bẩn, khiến cho chị hoảng sợ, vội nhắm chặt mắt rồi lại chìm vào giấc mơ. Khi mặt trời lặn sau núi, chị mới bừng tỉnh, đôi mắt thất thần nhìn quanh. Thằng cò đang lúi húi làm việc nhà, thấy mẹ ngồi dậy, nó mừng rỡ chạy tới. Mẹ tỉnh rồi hả? Mẹ ăn cơm à, để con... Nó chưa kịp nói hết câu thì bỗng khựng lại, bởi chị Tầm đang nhìn nó và nhoẻn miệng cười. Nụ cười kéo dài tới tận mang tai, khiến nó sợ hãi lùi lại, lắp bắp không thốt nên lời. Chị Tâm lặng lẽ bước xuống giường, đi thẳng ra ngoài. Mẹ ơi, mẹ đi đâu vậy? Chờ con với. Nhưng chị vẫn mãi miết mà bước, chẳng buồn đáp lại. Đến trước cửa nhà chị Trâm, chị dừng chân ngó vào. Bên trong một bóng dáng ngồi thẫn thờ, tóc tai rủ rượi, quần áo xộc xệch, đôi mắt vô hồn dán chặt vào khoảng không trước mặt, miệng cứ luôn lẩm bẩm: Bột ơi, con đâu rồi bột ơi? Nhìn một lát, chị Tâm bỗng cười the thé lên. Thằng bột chết rồi, nó chết rồi. Nghe tiếng cười chói tai, chị Trâm giật thót, ngẩng lên thấy chị Tâm đang chỉ tay về phía mình. Cơn máu nóng bốc lên, chị lao ra nghiến giọng: Cái chị kia, đừng có nói gỡ, con tôi lại chưa tìm thấy thôi. Nó đau đớn lắm, nó chết rồi, chết rồi. Đôi mắt chị Trâm đã sưng đỏ vì khóc, bây giờ nổi vằn máu lên vì tức giận. Chị mở toang cổng: Con im ngay, không thì. Thằng cò vội chạy tới kéo tay mẹ, hối hả cúi đầu: Cha, con xin lỗi bác, mẹ con không có được bình thường, mong bác bỏ qua. Mẹ ơi, về thôi, về đi. Nó cố lôi chị Tâm về, để lại chị Trâm ngồi sụp xuống mà khóc nấc. Về tới nhà, hai mẹ con đã thấy chú Tứ ngồi ở bàn. Vừa trông thấy chú đã hỏi ngay: Hai mẹ con đi đâu về vậy? À, chú sang chơi đó hả? Giọng chị Tâm vang lên khiến thằng cò giật mình ngoảnh lại. Lúc này chị đã khác hẳn, dáng vẻ bình thường, chẳng còn chút gì đáng sợ. Chị thấy trong người sao rồi? Cũng ổn rồi, cảm ơn chú nhiều. Nghe vậy chú yên tâm, gật gù rồi lấy ra một hộp cháo. Của mẹ tôi nấu đó, dặn đem sang cho chị Tâm bổ. Hai mẹ con ăn đi, tôi về nghe. Chị Tâm cảm ơn, rồi tiến tới gần hộp cháo. Nhưng bỗng có cái điều gì đó khiến cho chị thấy lạ. Như thể mình vừa đánh mất một phần ký ức, không nhớ đã tỉnh từ bao giờ. Cũng chẳng hiểu vì sao chú Tứ vào nhà mà chị lại không hay biết. Nghĩ có lẽ vì quá mệt nên mới như vậy, chị gạt đi. Trong khi đó thằng cò nắm tay chú Tứ kéo ra ngoài. Nó thì thầm: Chú ra đây với con có chuyện muốn nói nè. Thấy chị Tâm vẫn mãi suy nghĩ, chú gật đầu. Thằng bé quay lại tươi cười: Mẹ ơi, con đi đây với chú Tứ một lát nha. Nhớ về sớm đó. Chú Tứ liền bế cò lên, hai chú cháu cùng ra ngoài. Dọc đường, cò kể lại tất cả những chuyện xảy ra ban nãy. Nghe xong da gà chú nổi lên: Chẳng lẽ là do chiếc vòng đó sao? Tại con đem nó về cho mẹ, là lỗi của con hả chú? Nỗi ân hận đè nặng trong lòng, nó tự trách nếu như nó không lượm cái vòng kia thì mẹ nó đâu đến nỗi này. Chú Tứ vội lau nước mắt cho nó rồi dỗ dành: Không phải do con, cái vòng đẹp vậy là chú cũng mang về cho người thân thôi. Ai mà ngờ lại dính bùa ngải, chắc nhà nào phát hiện sợ quá mới dứt đi, khổ thân con lại lượm phải. Rồi chú thở dài, chợt nhớ ra: Nhưng mà sư trụ trì đã cầm cái vòng về rồi mà. Dạ đúng rồi, sư nói cái vòng này không đơn giản, chỉ mong tách nó khỏi mẹ thì đỡ hơn. Nhưng chuyện vừa rồi làm con sợ quá, như thể mẹ bị ma nhập vậy á. Chú Tứ cũng lạnh sống lưng, lòng chợt quặn thắt. Gia đình chị Tâm vốn đã khổ, nay lại vướng thêm chuyện tâm linh. Đau nhất là chú chẳng giúp được gì. Suy nghĩ một lát, chú đề nghị: Để chú về hỏi mẹ chú, coi có quen thầy nào hay không, nhờ thầy đến coi giúp. Chứ đợi sư trụ trì thì không biết đến bao giờ. Cò nghe mà mừng rỡ, nhưng vẫn nắm chặt tay chú rụt rè. Chú ơi, tối nay chú lại nhà con nha. Con sợ ban đêm mẹ lại phát bệnh á. Được rồi. Hai chú cháu đi thêm một quãng, chợt nghe phía bờ ao ồn ào tiếng người. Tiếng xì xào vang lên. Trời ơi, tội nghiệp quá. Bây giờ mới nổi lên. Khổ thân thằng nhỏ. Cả hai vội chạy tới, sững người khi thấy người ta vớt lên xác của một đứa bé. Không ai khác chính là thằng Bột. Thân hình trắng bệch, cái bụng trương phình, khiến ai nhìn cũng xót xa. Đám đông quanh đó, nhiều người không cầm nổi nước mắt. Trong căn nhà nhỏ, chị Trâm ngồi lặng ở hiên, bỗng rùng mình như có linh cảm chẳng lành. Chị vội bật dậy chạy thẳng ra ngoài cầu. Thấy đám đông vây kín, vừa nhìn thoáng qua, chị như quá đá. Toàn thân run lẩy bẩy, tai ù đi, chỉ còn văng vẳng tiếng người xung quanh. Tội quá, không biết nó gây nghiệp gì mà trời bắt nó đi sớm như vậy. Chị Trâm gào lên, lao vào đám đông. Con tôi, trả con lại cho tôi. Một bác trung niên vội giữ lại. Nhanh, kéo cô ấy ra chỗ khác đi, đừng có để lại gần, kéo nó quyến luyến không có đi được đó. Mọi người ghì chặt lại, mặc cho chị cố kêu gào. Chị cố gắng dằn ra, nhưng không làm sao nổi với mấy thanh niên khỏe mạnh. Đau đớn tột cùng, chị ngồi thụp xuống, lòng tan nát. Thằng Bột là con trai duy nhất, lại do khó nhọc mới sinh ra được. Chị yêu thương nó hơn cả bản thân mình. Giờ đây ước mơ, hy vọng, nguồn sống đều vụt tắt đi. Người vợ mất chồng gọi là quá, con mất cha mẹ gọi là mồ côi. Nhưng không có từ nào để gọi người mẹ mất con, bởi nỗi đau ấy không ngôn từ nào tả xiết. Một đời sống vì con, nay con mất đi, mẹ còn gì để bấu víu. Chị Trâm ngất lịm trong tiếng khóc than. Người ta vội dìu chị vào trong trạm xá. Ở đó, chị Tầm đã đứng từ bao giờ, mắt đỏ que. Cái đau ấy chỉ người làm mẹ như chị mới thốn. Đêm đó, căn nhà chị Tầm nặng trĩu không khí. Hai mẹ con lặng lẽ dùng cơm, chẳng ai nói với ai một lời. Nghĩ đến thằng Bột, cả hai đều nghẹn ngào. Ăn cơm xong chưa kịp đứng dậy, thì từ ngoài cổng vang lên tiếng gào thét. Cái con độc miệng kia, mày rủa con tao chết, trả con lại cho tao. Chị Tầm hoảng hốt chạy ra, thấy mấy người đang giữ chặt chị Trâm. Chưa kịp hiểu chuyện gì, chị ấp úng. Chị nói gì vậy? Chính mày rủa con tao chết, trả nó cho tao. Một cô gái trong đám nghẹn ngào phân trần. Dạ, mong cô bỏ qua. Mẹ con thương em Bột quá cho nên mới vậy. Rồi họ dìu chị Trâm về, bỏ lại chị Tầm đứng ngơ ngác. Quay vào nhà, chị thất thần hỏi con. Sao bác ấy lại nói mẹ rủa thằng Bột? Mẹ có nhớ gì đâu con? Cọ cúi gầm mặt, ấp úng không trả lời. Thế vậy chị càng bồn chồn. Trong đầu thoáng lại cảm giác trống rỗng, như nhận ra mình mất ký ức ban trưa. Chị gặng hỏi. Cò, nhìn thẳng vào mắt mẹ nè, con đang giấu mẹ điều gì? Chợt chị nhận ra tay mình không còn chiếc vòng ngọc, thay vào đó là cái vòng gỗ. Chị hỏi dồn. Sáng nay đã xảy ra chuyện gì? Cái vòng của mẹ đâu? Sao bây giờ lại thành cái này? Nhìn vẻ hoảng loạn của cò, chị gằn giọng. Cò, sao mẹ hỏi mà con không trả lời? Thằng cò cúi mặt ấp úng mãi chẳng thốt nên thành lời. Chị sốt ruột, lắc mạnh vai con. Mau, mau nói cho mẹ biết đi. Hả? Có chuyện gì vậy? Chú Tư từ ngoài chạy vào, vội giữ lấy thằng cò. Nó lập tức ôm chầm lấy chú. Chú quay sang chị Tầm. Hai mẹ con có chuyện gì mà to tiếng vậy? Chú biết chuyện gì đúng không? Nói cho tôi đi. Chiều nay tôi đã làm gì mà chị Trâm sang nhà bảo tôi rủa thằng Bột? Tôi không nhớ gì cả. Chú Tứ ngồi xuống, xoa đầu thằng cò, rồi nhìn chị Tâm, chậm rãi mà kể lại. Nghe xong chị bủng rủng, ngồi phịch xuống, mặt tái mét, miệng lắp bắp. Cái gì? Tôi như vậy thật sao? Nhưng mà chị yên tâm đi, sư trụ trì đã đeo cho chị chuỗi hạt này rồi, dương khí được tăng, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nếu nó hiệu nghiệm, sao tôi vẫn bị như vậy chứ? Nước mắt chị trào ra, chị nhìn con mà nghẹn ngào. Sao số tôi lại khổ như vậy? Cò ôm lấy mẹ, nó cũng nức nở. Tại con mang cái giọng vậy, con xin lỗi mẹ. Không không, con đâu có lỗi gì. Thấy con hoảng sợ, chị cố kìm nỗi run rẩy để mà an ủi nó. Tôi xin phép chị đêm nay được ngủ lại, chứ để hai mẹ con ở một mình, nhất là cái lúc chị lúc tỉnh lúc mê, tôi thực sự không an tâm. Phải đó mẹ ơi, cho chú ở lại đi, lỡ đêm mẹ có chuyện thì còn có chú giúp được con. Chị Tâm thoáng ngập ngừng. Chị biết người ngoài sẽ dị nghị, nhưng nghĩ đến sự an toàn của con, chị đành gạt bỏ danh dự. Nếu lỡ tay hại thằng cò, chắc chị chẳng sống nổi. Thật sự mẹ con tôi biết ơn chú lắm. Thôi chị đừng có nói như vậy, hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau mà. Với lại tôi cũng thương chị. Hả? Chú nói cái gì? À không, ý tôi là tôi thương thằng cò đó mà. Đêm nay chị Tầm không dám đi bắt tép. Tắt đèn, chị nằm trằn trọc, lo sợ nếu chợp mắt sẽ lại bị thứ gì đó nhập vào. Thằng cò khẽ nắm tay chị, giọng nũng nịu. Mẹ chưa ngủ hả? Mẹ hát ru cho con nha. Chị im lặng, chờ tiếng ngáy đều đều của chú Tứ, rồi mới cất giọng ru con. Tiếng hát ru giặt dìu trong màn đêm, đưa thằng cò vào giấc ngủ. Nhưng giọng chị vẫn ngân dài, ngọt ngào mà rờn rợn. Bất giác, câu cuối bật ra. Cò ơi, cò con mất mẹ, đau lòng cò ơi. Chị cũng nhanh chóng giật bắn mình, toàn thân nổi da gà. Tại sao lại hát cái câu không có ở trong bài? Càng nghĩ, nỗi sợ càng siết chặt lấy tim. Cùng lúc đó, trong một căn nhà cấp 4, tiếng ho khụ khụ vang lên. Dưới ánh đèn mập mờ, khuôn mặt gầy guộc xanh xao của một người đàn bà hiện rõ, mép còn vương máu. Bà ta ho sặc sụa, bàn tay đưa ra phủ đầy máu đỏ. Phản vệ, sao nó dám chống lại ta? Bà nghiến răng, lấy dao cứa vào tay, để máu rưới lên chiếc đầu lâu, miệng lầm rầm. Máu vừa nhỏ xuống đã bốc khói hòa vào trong không khí. Tiếng độc chú rợn rợn vang lên. Trong khi đó, không khí tĩnh lặng bao trùm lấy ngôi chùa. Bên ánh đèn dầu hiu hắt, sư trụ trì ngồi trước bàn sách chất đầy. Mô Phật, chiếc vòng này quả là có vấn đề. Từ lúc mang về đã thấy bất thường. Hơn nữa ký hiệu trên nó còn phát sáng, nhưng tìm mãi chẳng rõ được lai lịch. Sư cầm lấy chiếc vòng lên, vừa chạm vào đã rụt tay. Lạnh quá, sao lại băng giá như thế này? Sư lập tức tụng chú, niệm Phật. Khi cái vòng trở lại bình thường, sư chậm rãi đặt lên bàn thờ. Nam Mô A Di Đà Phật, xin Đức Phật qua giữ thành lành, xua tan tà khí nơi đây. Rồi sư quay vào phòng, trầm ngâm giây lát. Phải rồi, mai phải đến gặp huynh ấy mới được. Sáng hôm sau, Ánh nắng khẽ chạm lên khuôn mặt non nớt của cò, khiến cho nó tỉnh giấc. Nó bật dậy, thấy nhà vắng tanh, trong lòng nhẹ nhõm. Nó nghĩ mẹ không sao rồi, chắc chỉ cần bỏ cái vòng đi, đeo chuỗi hạt của sư là yên ổn rồi. Nó chạy xuống bếp, chẳng thấy mẹ. Bỗng nghe tiếng chị ở ngoài sân, nó vui vẻ reo lên: "Mẹ ơi, mẹ!" Nhưng vừa bước tới nó sững người. Chị Tầm đang ngồi chồm hổm, mồm nhai đầy tôm tép sống, bụng đất bết quanh mép. Chị còn đưa nắm tép lên: "Ăn đi cò, ăn đi." Thằng bé hoảng loạn, run rẩy hét lớn. Nó gạt hết tôm tép khỏi tay mẹ, cố móc chúng ra khỏi miệng chị. Nhưng chưa kịp đã bị chị ghì chặt xuống, mắt long lên sòng sọc: "Sao mày dám lấy đồ ăn của tao? Sao mày dám?" Chị bóp cổ con, khiến cho nó tím tái, mắt nhòa lệ, quẩy đạp trong tuyệt vọng: Cô, mẹ, tỉnh lại! Trời ơi, cô làm gì vậy?" Bà Phú vừa bước vào đã hốt hoảng xông tới, đẩy chị Tầm ra. Thằng cò ngồi bật dậy, toàn thân run cứng, chỉ biết khóc gọi mẹ: "Tao không chơi với chúng mày nữa, tao đi với bạn tao, chúng nó đợi tao dưới ao kìa." Rồi chị vùng chạy đi. Bà Phú và thằng cò hốt hoảng đuổi theo: "Nè, con mau đi gọi người tới giúp, gọi chú Tứ hay sư trụ trì cũng được, nhanh lên." Thằng cò gật đầu, vừa lau nước mắt vừa chạy thục mạng đi tìm chú Tứ. Nó hớt hải chạy tới nhà chú Tứ, đứng ngoài cổng gọi ý ới. Gọi mãi mà không thấy có động tĩnh. Một lúc sau, bóng dáng gầy gò của bà cụ bước ra, nheo mắt nói chú Tứ đi làm rồi. "Bà ơi, chú ấy đi làm ở đâu ạ?" "À, nó làm thuê cho nhà ông Bạc đầu xóm đó." Cò dội dân dạ, rồi ba chân bốn cẳng chạy đi. Đến nơi thấy chú Tứ đang bưng vác mấy cái bao thóc, nó lao tới gọi: "Chú ơi, mẹ con "Hả, mẹ con sao?" Chú dội thả bao thóc xuống mà hỏi dồn, nước mắt nước mũi tèm lem. Cò đáp: Mẹ con lại bị nữa rồi." Chú bế thóc nó lên rồi chạy, mặc kệ ông Bạc gọi giới theo. Hai chú cháu hối hả, mặt chú Tứ hiện rõ vẻ lo lắng, vừa nhìn ngang ngó dọc vừa hỏi: "Trời, mẹ con đâu?" Con mẹ con nói xuống ao chơi với bạn á." Chú Tứ nghe xong thì biến sắc, cắm đầu chạy tới hướng ao. Nơi ấy đã có một đám đông vây kín bờ. Tim chú hẫng đi một nhịp. Khung cảnh sao mà quen thuộc. Tiếng xì xào văng vẳng bên tai, mỗi bước chạy như nặng trĩu, trái tim sắp vỡ tung. Chú chỉ cầu mong điều tệ hại nhất không xảy ra. Đến nơi, chú gạt đám đông ra. Trước mắt chị Tầm đang vùng vẫy đòi nhảy xuống ao, còn bà Phú cùng mấy người đang ra sức giữ chặt. Chú mới thở phào: "Trời ơi, sao con Tầm lại thành ra như thế này?" "Chắc hôm trước thoát chết, bây giờ quá điên như thế này. Trời ơi, khổ thật quá." Bà Phú giữ chặt lấy tay chị Tầm: "Tỉnh lại đi Tầm, ở dưới có ai đâu. Thả tôi ra, bạn tôi đang gọi, cho tôi xuống với họ." Chị Tầm vẫn cố lao xuống, những người xung quanh ra sức giữ lại. Cò thì chỉ biết khóc méo, chẳng làm gì được. Chú Tứ thấy vậy lập tức chạy tới, vác chị lên vai, mặc cho chị gào khóc dãy dụa. Ai nấy bất ngờ, nhưng rồi cũng thôi. Miễn là chị được an toàn, đám đông dần tản ra. Về tới nhà, chị Tầm ngất liệm. Chú đặt chị lên giường, trấn an thằng cò: "Yên tâm đi, mẹ con mệt quá nên ngất thôi, không sao đâu." Trong khi ấy, bà Phú tất tả lên chùa tìm sư trụ trì. Nhưng mấy sư cho hay thầy đã đi đâu từ sáng sớm chưa dậy. Bà đành quay trở lại. Chú Tứ nhìn chị Tầm đang thiêu thiêu thì khẽ thở dài: "Hoàn cảnh đã khổ, bây giờ lại thêm chuyện này. Ông trời đúng là thích trêu người mà." "Tội nghiệp quá, mà cái vòng tay sư thầy đưa chẳng có tác dụng gì sao? Chú Tứ lặng thinh, mắt nhìn cò đang ôm mẹ, lòng dấy lên một nỗi xót xa. Hay là mời thầy Pháp thử xem. À, phải rồi. Hôm qua mẹ tôi có nhắc đến bà thầy ở xóm trên. Ta đến đó xem sao. À, đi thì được. Nhưng mẹ con nó ai trông? Nhỡ như tầm nó tỉnh lại nó quậy phá, thằng cọ sao xoay sở được. Bà suy nghĩ một lát rồi quyết định. Hay là chú đi đi, tôi ở lại đây trông. Cố nhờ bà ấy giúp, tiền nông không có thành vấn đề. Chú Tứ lập tức trở về nhà, hỏi mẹ chính xác nơi bà thầy, rồi mới lên đường. Đến làng bên, hỏi thăm tìm được nhà bà Thạch. Tới nơi đã nghe thấy tiếng bàn tán. Bên trong sân, người xếp hàng chờ đông nghịch. Cảnh ấy khiến cho chú thêm hy vọng. Trong khi đó, ở nhà chị Tầm, bà Phú bưng cháo lên, thổi nguội rồi đưa cho cò. Ăn đi con, mẹ mà biết con nhịn á, mẹ sẽ buồn lắm đó. Cò vẫn cứ ôm mẹ, lắc đầu không muốn ăn. Ăn đi, biết đâu con ăn rồi á, mẹ con tỉnh lại thì sao? Nghe vậy, mắt cò long lanh vội bưng bát lên mà ăn. Cháo nóng quá liền nhả ra mà suýt xoa. Nó vừa ăn vừa ngó mẹ, hy vọng chị tỉnh lại. Nó chưa bao giờ thiếu tình thương của mẹ, dù là nghèo khổ. Bây giờ nhìn mẹ nằm bất động, lòng nó quặn thắt. À, sắp sinh nhật cò rồi ha. Năm nay là 13 tuổi phải không? Dạ. Vậy sinh nhật con muốn cái gì? Bà sẽ tặng cho con. Con muốn mẹ tỉnh lại. Con yên tâm, rồi mẹ sẽ tỉnh thôi. Chú Tứ đang đi mời thầy rồi, lại còn có sư trụ trì nữa. Con đừng có lo. Ý bà hỏi là con muốn áo quần hay là đồ chơi gì đó? Cò chỉ lắc đầu buồn bã. Bà Phú thở dài lặng im. Lúc ấy chú Tứ cuối cùng cũng tới lượt. Vào bên trong, không gian yên tĩnh, thoang thoảng mùi hương trầm khiến cho chú nhẹ lòng. Ở trên bàn, vài đồng tiền vừa được cất đi. Bà thầy bối ngồi chiểm chệ, liếc nhìn chú. Sao còn chưa ngồi? Chú vội vàng kể hết sự việc, rồi khẩn cầu. Xin bà cứu trẻ với, bao nhiêu tiền chúng con cũng lo được, chỉ mong bà cứu giúp. Ánh mắt bà thầy lóe sáng, xong vẫn giả vờ trầm ngâm, rồi khẽ mỉm cười gật đầu. Việc này không đơn giản đâu, đưa tôi tới xem thử đi. Nghe vậy chú mừng quýnh, chờ bà thu xếp đồ đạc rồi vội đưa về. Đến cổng, bà thầy nhìn quanh rồi bước vào nhà. Cô kia phải không? Tôi nghe chú Tứ kể rồi, quẻ này rất xấu. Muốn giải phải hao tổn nhiều pháp lực, chi phí cũng chẳng nhỏ. Dạ xin bà cứ giúp đi, bao nhiêu cũng được. Không phải vì tiền, duyên số đưa tôi tới đây, tôi sẽ giúp. Chú Tứ vội bế cò sang chỗ khác. Bà thầy ngồi xuống, chăm chú nhìn chị Tầm, rồi lắc đầu. Bùa ngải nặng lắm, nhưng tôi vẫn có thể... Chưa dứt lời, chị Tầm bỗng bật dậy, mặt trắng bệch, mắt đỏ lừ. Chị lao đến xô bà ta ngã xuống, bóp chặt cổ mà gằn giọng. Pháp lực hèn mọn mà dám đối đầu với tao, hôm nay tao cho mày biết như thế nào là lễ độ. Mọi người hoảng loạn, chẳng kịp trở tay. Bà thầy trợn mắt ú ớ. Cứu tôi với. Chú Tứ và bà Phú xông vào kéo, nhưng không nhúc nhích nổi. Cơ thể chị Tầm nặng như đá, chị cười lên như điên loạn. Mày phải chết. Bà thầy mặt tím tái, mắt trợn ngược, hơi thở đứt quãng. Ngay khi tưởng chừng không qua khỏi, chị Tầm bỗng buông tay, rồi ngã liệm đi. Bà thầy ngồi bật dậy, thở hổn hển, mặt trắng bệch lấp bấp. Quỷ. Rồi bà ta run rẩy bỏ chạy, quên cả túi nải. Chú Tứ và bà Phú nhìn nhau, sống lưng lạnh buốt. Vài ngày sau đó, chị Tâm vẫn điên dở, khiến cho ai nấy cũng thấp thỏm lo âu. Bà Phú cùng chú Tứ đã mời mấy ông thầy Pháp đến, nhưng chỉ nhận được câu trả lời khiến cho họ càng tuyệt vọng hơn. Tôi không giúp được gì đâu, quá muộn rồi. Họ cũng nhiều lần tìm đến chùa, song sư trụ trì vẫn chưa về. Thằng cò nhìn mẹ ngày một tiều tụy, trong lòng nỗi sợ hãi càng lớn. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, mới có 3-4 ngày mà sức khỏe chị Tầm đã sa sút thấy rõ. Khuôn mặt khớp lại, quần mắt thâm đen, đôi môi khô khốc tái xám, thân hình gầy đét đi, làn da xanh xao khiến ai nhìn cũng giật mình. Trông chị chẳng khác nào một bệnh nhân lâm trọng bệnh. Bà Phú từng đưa chị đi mấy bệnh viện, nhưng bác sĩ chỉ bảo chị bị suy nhược cơ thể, thêm cú sốc tinh thần, không có bệnh hiểm gì. Sau cùng bà đành đưa chị về. Đến lúc này, chị Tầm không còn đi lại được, chỉ ngồi trên giường. Vẻ mặt và thần thái ấy đủ khiến cho người khác rùng mình. Lâu lâu chị lại cất tiếng: "Cò ơi, rủ bạn vào đây đi, họ đang ở ngoài kia kìa." Thằng bé ngơ ngác nhìn ra cửa, tất nhiên chẳng thấy gì. Nỗi sợ dần bao trùm, nó chẳng dám đi đâu, chỉ nắm chặt tay mẹ mà thổn thức: "Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi mẹ." Nhưng đáp lại chỉ là tiếng cười khanh khách cùng những cái chỉ trỏ vô định. Đôi mắt vốn trong trẻo hồn nhiên của thằng cò bây giờ dần ảm đạm. Thế giới rực rỡ mà mẹ từng đem đến cho nó giờ quá thành một mảng đen trắng. Tâm hồn non nớt ấy như đang rạn nứt, chỉ chực vỡ tung. Nó hiểu, nếu như mẹ có mệnh hệ gì, nó cũng không còn chỗ mà bấu víu. Tuổi thơ đã thiếu thốn, cha mất sớm, nay thêm mẹ, cuộc đời chắc sẽ vĩnh viễn ngập trong bóng tối. Trong khoảng lặng tang thương, vang lên từng tiếng tát. Mỗi lần nghĩ quẩn, nó lại tự giả vào mặt, miệng lầm bầm: "Mày đừng có nghĩ linh tinh, mẹ mày sẽ không sao đâu." Đôi mắt đỏ que nhìn vào gương mặt gầy sộp của mẹ, như thu cả thế giới lại trong đó. Nó không tin được mọi tai ương lại ập xuống gia đình khốn khổ này. Mẹ từng bảo chỉ cần luôn làm việc thiện, ông trời sẽ giúp. Nhưng tại sao một người hiền lành, chưa từng làm điều thất đức, luôn cố gắng gượng nuôi con ăn học, lại thành ra như thế này? Đó gọi là trời giúp sao? Hay là bất công đến tận cùng? Cò chưa bao giờ tuyệt vọng đến thế, chưa bao giờ nó đặt ra nhiều câu hỏi đến vậy. Nỗi buồn chưa nguôi thì hối hận lại dày dò. Trong lòng nó trào dâng mặc cảm tội lỗi. Nó tự trách, giá như hôm đó nó không đem chiếc vòng ấy về, mẹ đã không rơi vào tình cảnh này. Tất cả là do nó. Ôm chầm lấy mẹ, những giọt lệ tưởng chừng đã khô nay lại tuôn trào, như trái tim nhỏ bé đang rỉ máu. Tiếng sấm ngoài trời vang rền cũng chẳng bằng cơn giằng xé trong lòng cò. Mưa dần nặng hạt, phủ kín cả không gian. Giữa tiếng nấc, nó bất chợt thấy đôi tai của mẹ khẽ cử động. Cò ngồi bật dậy, lau nước mắt reo lên: "Mẹ, mẹ tỉnh rồi." Chị Tầm khẽ gật, ánh mắt không còn ngây dại mà trở lại hiền dịu, ấm áp. Chị đưa tay xoa đầu con, nhẹ nhàng hỏi: "Cò ăn gì chưa?" "Dạ, chú Tư nấu ngon lắm mẹ. À, còn cháo đó, để con xuống bếp đem lên cho mẹ nghe." Chị Tầm mỉm cười. Cò đỡ mẹ ngồi dựa vào tường, rồi chạy xuống mang bát cháo lên. "Ngày xưa mẹ hay mớm cho con, giờ để con mớm cho mẹ." Ông cụ non, mẹ có bé bỏng gì đâu, để mẹ tự ăn. Nó đút cho mẹ một thìa rồi đưa bát. Đôi tay chị run run nhưng vẫn cố ăn được một phần ba bát thì dừng lại. Mẹ ơi, mẹ ăn thêm đi cho khỏe chứ. Đúng lúc ấy, tiếng chú Tứ vang lên giữa tiếng mưa rả rích. Chú bước vào, thấy hai mẹ con đang ăn cháo thì mặt rạng rỡ hơn, vội chạy tới. Chị Tâm, thấy trong người sao rồi? Tôi đỡ hơn rồi, cảm ơn chú. Chị cố gắng thêm vài hôm, chắc là sư trụ trì sắp về rồi. Nghe bảo thầy đi tìm sư huynh giỏi bùa pháp lắm, có lẽ đang tìm cách giúp cho mình. Chị ráng lên nghe. Phải đó, mẹ phải khỏe để chơi với con, không có mẹ con buồn lắm. Chị Tâm dù mệt trả rời, lại thấy có nhiều bóng đen đứng lấp ló ở cửa sổ, nhưng không muốn làm hai người sợ nên gượng cười, cố tỏ ra bình thản. Đêm ấy, cò vừa chợp mắt thì nghe tiếng mẹ thì thầm. Cò ơi! Nó ngồi bật dậy. Nếu mẹ có mệnh hệ gì... À không, nếu mẹ đi xa, không ở với con nữa. Không, mẹ sẽ ở với con. Con không cho mẹ đi đâu hết á. Nghe mẹ nói, nếu mẹ phải đi, con phải học hành chăm ngoan nghe chưa. Nhớ là bà Phú thương con lắm. Con sang đó ở, có quần áo đẹp, có đồ chơi, được đi học đầy đủ. Mẹ xin lỗi vì kiếp này không lo được cho con, để con thiếu thốn. Nếu có kiếp sau, mẹ sẽ bù đắp. Nó chẳng hiểu kiếp này kiếp sau là cái gì, chỉ biết mẹ đang dặn dò như lần cuối. Nghĩ vậy, nó òa khóc lên. Cổ họng chị lại nghẹn, nước mắt chảy dài. Chú Tứ bật dậy, tới bên hỏi. Nè, sao vậy con? Mẹ bảo sẽ đi xa, con không cho mẹ đi, con phải ở với mẹ. Kìa chị Tâm, đừng có nói gỡ như vậy, chị sẽ khỏe lại thôi. Giờ trời gọi lúc nào thì tôi đi lúc đó. Với lại tôi vừa mơ thấy anh nhà về gọi tôi theo. Nếu tôi có mệnh hệ gì, mong là chú chăm sóc cho thằng bé giùm tôi, khuyên nó sang ở với bà Phú. Bà ấy tốt lắm, chú cứ hứa đi. Chú Tứ trầm ngâm, nhưng rồi cũng gật đầu. Một giọt lệ khẽ rơi trên má. Cò vẫn nức nở. Chị ôm lấy nó dỗ dậy. Còn ngoan, đừng khóc, mẹ sẽ ở lại với con mà. Ngoan ngủ đi con. Dỗ mãi, nó mới nín. Nhưng từ đêm đó, chú Tứ trằn trọc không sao ngủ được. Sáng hôm sau, ánh nắng nhàn nhạt chiếu qua cửa sổ đánh thức cò. Nó dụi mắt, nhìn quanh không thấy mẹ đâu, lòng bồn chồn. Nó chạy khắp nhà gọi, không ai đáp. Ra sau giường, nó chết lặng. Chị Tầm treo cổ lủng lẳng trên cây. Nó gào lên một tiếng rồi choàng tỉnh. Thấy mẹ vẫn nằm bên cạnh, đặt tay lên ngực, tim nó đập thình thịch. Nuốt nước bọt, nó thở phào ôm chặt lấy mẹ, lại bật khóc. Cùng lúc ấy, trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lật sách đều đều. Sư trụ trì nhìn người đối diện, rồi lại dỗi vào cuốn sách, lòng bồn chồn. Cả hai ngồi im lặng suốt nửa giờ, không khí càng lúc càng nặng nề. Người kia cầm chiếc vòng xem xét, rồi hạ xuống, khẽ lắc đầu. Động tác ấy lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Cuốn sách sắp hết trang mà vẫn chưa thấy kết quả, khiến cho sư trụ trì càng thêm bất an. chẳng lẽ thật sự vô phương cứu chữa sao? Đến trang cuối, quan sát hồi lâu, ánh mắt ông sáng lên rồi lại vụt tắt, lại lắc đầu. Hai người nhìn nhau, rồi nhìn đống sách chồng chất trên bàn, vẻ bất lực hiện rõ. Sư trụ trì khẽ thở dài. Mô Phật, chẳng lẽ không có chút manh mối nào sao sư huynh? Người đàn ông áo trắng, tóc búi đã bạc phơ, trầm ngâm giây lát rồi đứng dậy. Phải rồi. Lúc sư phụ lâm chung, biết ta theo nghiệp, nên để lại vài thuật cấm truyền. Nhìn kỹ những ký hiệu trên chiếc vòng này, ta không thấy giống loại bùa ngải hại người thông thường. Khả năng cao là một cấm thuật. Rồi ông tiến tới cánh cửa cũ kỹ, mở khóa. Bên trong còn một ngăn nhỏ khóa chặt hơn. Ông lấy ra một quyển sách mỏng, phủ bụi theo năm tháng. Đặt xuống bàn, ông phủi sạch bụi đi, rồi quay sang sư trụ trì. Sách này rất nguy hiểm, nếu rơi vào tay pháp sư tà đạo. Vì vậy ta luôn giữ kín. Đời sư phụ còn có ta nối nghiệp, còn ta thì đơn độc. Sau này nhắm mắt, chắc sẽ để đệ giữ lấy. Sư trụ trì im lặng, chăm chú nhìn vào cuốn sách. Tiếng lật loạt xoạt lại vang lên, rồi chợt dừng lại. À, đây rồi. Dưới ánh đèn hiện lên một dòng chữ nôm. Ông khẽ đọc: Bách Linh Quỷ. Ông nâng chiếc vòng, đối chiếu từng ký hiệu trong sách, rồi nói: Chính là nó rồi. Bách Linh Quỷ, loại bùa ngải dùng quỷ để luyện, là một cấm thuật, phải trả giá 20 năm tuổi thọ nếu như thành công. Muốn luyện, cần linh hồn của 99 người đàn ông chết đúng giờ âm, rồi luyện hóa thành quỷ, hợp nhất lại thành một đại quỷ, gọi là Nhất Bách Linh. Sau đó lấy nó luyện ngải, khi thành công gọi là Bách Linh Quỷ. Nhưng muốn làm được, người luyện phải có pháp lực cực cao, kẻ yếu sẽ chết yểu giữa chừng. Ông nhớ ra, sư phụ từng nói về loại ngải này, nó đã thất truyền hàng trăm năm, không ngờ nay lại xuất hiện. Thứ này như dao hai lưỡi vậy, nếu luyện thành công, chủ nhân hoàn toàn sai khiến được Bách Linh Quỷ, thậm chí kéo dài tuổi thọ, hồi sinh kẻ chết, làm đủ điều kỳ dị. Nhưng muốn duy trì thì kẻ đó phải không ngừng gia tăng pháp lực. Một khi yếu đi, chính con quỷ ấy sẽ giết họ. À, Di Đà Phật, sao trên đời lại có loại ngải tàn độc như vậy? Nhưng mà tại sao ta không cảm nhận được âm khí mạnh mẽ của nó? Chẳng lẽ nó có thể che giấu sao sư huynh? Bách Linh Quỷ cực kỳ hiểm độc, có thể ẩn giấu âm khí. Người có linh lực thấp hơn nó sẽ không sao nhận ra. Nó còn nhập vào người bị hại, chỉ chờ lệnh chủ nhân là giết ngài. Nét mặt sư trụ trì tái đi, ngồi phịch xuống ghế. Mô Phật, vậy có cách nào quá giải hay không? Vậy là những thứ ta đưa cho cô ấy chẳng có tác dụng gì cả. Chỉ có một cách là đối đầu với nó. Ta sẽ thử. Âu cũng là duyên, nhưng ta chỉ có thể xua nó đi, còn muốn diệt thì khó vô cùng. Vậy cũng đủ rồi. Xin huynh cứu cô gái ấy. Phận số hẩm hiu, chồng mất sớm. Bây giờ lâm vào cảnh này thì con nhỏ biết nương nhờ ai? Đột nhiên ông Thác rùng mình, nhanh chóng bấm độn, đôi mắt trợn trừng, sắc mặt tái mét đi. À, có chuyện chẳng lành rồi, mau đưa ta tới chỗ cổ đi. Cả hai lập tức chuẩn bị rồi rời đi ngay trong đêm. Suốt dọc đường không ai dám dừng chân, chỉ lặng lẽ băng qua những lối đất đá, lòng dạ nặng nề vì chẳng biết chuyện gì đang chờ ở phía trước. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Thằng Cò, một sáng tác của Văn Nam. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 3, cũng là tập cuối nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.